Mà Y Độc Phi, chương 5, góc truyện audio.com. Sau vài ngày dọ êm sóng lặng, không có chuyện gì phát sinh, Bạch Vũ Mộng vẫn cứ mỗi ngày kiên trì rèn luyện, thể lực đã tốt lên rất nhiều. Chẳng qua, đã mấy ngày không thấy Hận Nhuế. Một ngày kia, Hận Nhuế rốt cục xuất hiện, thần thần bí bí đối với Bạch Vũ Mộng nói gì đó. Chỉ thấy Bạch Vũ Mộng tán thưởng gật đầu, một bộ thật cao hứng. Bên cạnh Đông Nhiễm nghi hoặc nhìn tiểu thư của nàng. Tiểu thư, các ngươi nói gì vậy? Cũng không cho ta biết. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Chờ một chút đi, Bạch Vũ Mộng một mặt thần bí nói. Ngày kế, Bạch Vũ Mộng mang theo Đông Nhiễm cùng Hận Nhuế ra khỏi Bạch Phủ. Cũng không có ghé qua nhiều nơi. Trực tiếp đi vào một cái tửu lâu khai trương. Tên là Hoa Rơi Lâu. Tửu lâu này vừa khai trương, nên có rất nhiều ưu đãi. Đi vào trong, liền gặp người ta đi tới lui tấp nập. Bên trong trang trí thanh nhã, bốn phía quét sơn nhàn nhạt, mỗi một cái bàn đều dùng bình phong trang nhã ngăn cách. Ở đây tổng cộng có 4 tầng, từ tầm mái đi xuống, tinh xảo lại không mất sự thanh nhã. Đây là chuyện mấy ngày nay Bạch Vũ Mộng giao cho Hận Nhuế làm. Nàng đem tất cả mọi thứ có thể bán của nàng đều bán đi hết. Lấy tiền, mở một tửu lâu, nàng tại cổ đại này bắt đầu từ nơi này. Lầu một là nơi tiếp khách nhân bình thường, ở giữa có một vũ đài lớn, để biểu diễn các loại tiết mục. Lầu hai là phòng, người thường cũng có thể sử dụng, mà lầu ba là phòng chuyên dùng để tiếp những kẻ có tiền. Sang trọng quý phái, cũng là nơi rất tốt để mật đàm, mỗi gian phòng đều được cách âm, lầu bốn chỉ dùng để tiếp chủ nhân. Cũng chính là Bạch Vũ Mộng, so về mọi mặt đều xa hoa, Bạch Vũ Mộng ở lầu 3, lầu 4 là phòng chuyên dụng của nàng, mỗi gian phòng đều có tên riêng biệt, toàn bộ bày biện trong lầu đều tỏa ra khí chất thanh nhã. Bên trong Hoa Rơi Lâu có chút đồ ăn thức uống do chính Bạch Vũ Mộng dạy đầu bếp làm. Đều là đồ ăn hiện đại, tại cổ đại, có vẻ độc đáo, các tửu lâu khác đều không có. Cho nên vừa mới khai trương, tửu lâu liền chật ních người, mang theo Đồng Nhiễm cùng Hận Nhuế đi lên lầu 3, hiện tại chưa đến lúc nàng tiết lộ thân phận lão bản. Một bên Đồng Nhiễm liên tục kinh thán, khi Hận Nhuế nói cho nàng biết đây là tửu lâu Bạch Vũ Mộng mới khai trương. Sợ tới mức trong mắt thiếu chút rớt ra, hoa, tiểu thư, người quá lợi hại, ta rất sùng bái người a, xem bộ dáng Đồng Nhiễm sùng bái. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu kia, làm sao vẫn không lớn nổi vậy. Một lát sau, một người chừng 40 tuổi đi đến, tham kiến tiểu thư, ta là trưởng quầy của tửu lâu, gọi là Văn Bác. Bạch Vũ Mộng khẽ gật đầu, nhìn người này một mặt khôn khéo, xem ra là am hiểu kinh thương, Hoa Rơi Lâu giao cho hắn quản lý hẳn là không sai. Ta là lão bản của tửu lâu, ngươi hẳn là đã biết. Ta không thích người không thành thật, ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu không có việc gì, liền đi xuống đi. Bạch Vũ Mộng cho nam nhân gọi là Văn Bác này một cái cảnh cáo nhỏ. Dạ, ăn cơm chiều, tùy tiện đi dạo một hồi, lại trở về tướng phủ, lần này ra chủ yếu là đến nghiệm thu thành quả, xong việc, cũng nên trở về, bằng không lại có phiền toái, chỉ là nàng không chú ý tới. Ở trong một tửu lâu khác, ở một căn phòng có cửa sổ mở ra, một đôi mắt từ khi nàng rời khỏi tửu lâu vẫn luôn nhìn theo nàng. Ở một bên, chủ tử, muốn thủ hạ đi tra một chút hay không? Một thân hắc y nhân đối với nam tử yêu nghiệt mặc hồng y nói. Yêu nghiệt nam tử chỉ lắc đầu, nói, không cần, rất nhanh sẽ biết, không cần tra, nói xong uống một ngụm trà, trong mắt lóe ra chút hứng thú. Phân cách tuyến, trở lại Thính Vũ Các, nhìn thấy Linh Liên đứng ở cửa, chào mày, rồi đi qua, ngươi tới nơi này làm gì? Không đợi Linh Liên mở miệng, Đồng Nhiễm liền phẫn nộ hỏi, hừ, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đến sao? Đừng tưởng rằng các ngươi có mặt mũi lớn, là đại phu nhân phái ta đến nói cho các ngươi một tiếng. 3 ngày sau muốn các ngươi đi tham gia cung yến, ngươi chuẩn bị một chút cho tốt. Đừng ăn mặc keo kiệt, đánh mất mặt mũi tướng phủ, nói xong liền uốn éo rời đi. Tiểu thư, chúng ta có đi hay không? Trước kia chúng ta đều không đi, bọn họ cũng chưa bao giờ đến cho chúng ta biết sẽ có cung yến. Đồng Nhiễm ở một bên cau mày nói, vậy không đi, nơi nhàm chán như vậy có cái gì hảo tốt, chúng ta tắm rửa rồi ngủ đi. Bạch Vũ Mộng thờ ơ lên tiếng, Đồng Nhiễm liền giúp Bạch Vũ Mộng sửa sang lại giường. Chỉ là lúc Bạch Vũ Mộng chuẩn bị nghỉ ngơi, Hận Nhuế đi đến, tiểu thư, lão gia tới, nói là muốn gặp người. Bạch Vũ Mộng phiền chán nắm tóc, đi ra ngoài, Vũ Nhi, 3 ngày sau cùng yến ngươi nhất định phải đi à, hơn nữa trang điểm xinh đẹp một chút. Bạch Vũ Mộng vừa đi ra, Bạch Cẩm Trinh liền khẩn cấp lên tiếng, ta không nghĩ đi, trước kia ta không phải đều không đi sao? Bạch Vũ Mộng miễn cưỡng nói, trước kia không giống bây giờ, người cả ốm nói không đi liền thôi, nhưng lần này, Hoàng thượng Hoàng hậu chỉ tên muốn ngươi đi, ngươi không đi không được à, ngoan, nghe cha một lần, là ta cả ốm không đi sao, rõ ràng là các ngươi không cho ta đi, hiện tại lại đến giả trang từ phụ, Bạch Vũ Mộng trong lòng thầm nghĩ, nàng hiện tại thực lực không đủ để cùng Bạch Cẩm Trinh đối kháng. Cho nên nàng không đem những lời này nói ra, ta đã biết, ta sẽ đi, phụ thân yên tâm đi, Bạch Vũ Mộng đáp ứng rồi, Hoàng hậu kia hẳn là rất quan tâm thân thể này đi. Lần này đi gặp cũng tốt, vậy là tốt rồi, lát nữa ngươi tới đại sảnh một chuyến, ta kêu thêu y các làm cho ngươi vài bộ quần áo. Bạch Cẩm Trinh giả mù sa mưa nói xong bước đi, ước chừng khoảng một chén trà nhỏ thời sau đó. Gã sai vặt đến kêu Bạch Vũ Mộng đi đại sảnh xem quần áo. Đến đại sảnh, vài cái tiểu thư khác đã có mặt, Bạch Hàm Đại chọn chúng vài khối vải. Cái nào thích, liền chiếm lấy, Bạch Phù Linh, Bạch Phù Như tỉ muội trong tay cũng có chọn xong vải. Làm cho người ta kinh ngạc là Bạch Cầm Ngâm trong tay cầm một khối vải màu tím. Bạch Vũ Mộng tùy ý nhìn lướt qua vải vóc, đều là chọn đồ thừa lại. Tùy tiện lấy một khối màu trắng, liền đi, nhìn đến thái độ của Bạch Vũ Mộng như vậy. Bạch Hàm Đại Hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải một bên Lâm Thải Xương lôi kéo, chỉ sợ vừa rồi nàng ta liền mắng người. Hiện tại là thời kỳ đặc biệt, Lâm Thải Xương không thể để cho các nàng bị bắt được nhược điểm. Nàng không thể phá hư hình tượng trong mắt mọi người ở yến hội 3 ngày sau. Lẽ ra hình yến hội lớn như vậy, Di Nương cùng thứ nữ đều không thể tới dự, nhưng Bạch Cẩm Trinh cho tới bây giờ cũng không mang Bạch Vũ Mộng theo. Mà chỉ mang theo mẹ con Lâm Thải Xương, các nàng sớm đã tự khoe mình là nữ chủ nhân Bạch gia. Hơn nữa yến hội lần này có chút bất đồng, sứ giả Tam Quốc đều sẽ đến, nghe nói đều là vương gia thái tử, cố ý cùng Lam Tường Quốc kết thân. Cho nên lần này đặc biệt truyền quan viên có thiên kim chưa hứa hôn chưa luận gả đều mang phải theo. Đi tham gia yến hội này kỳ thực chính là để tuyển người hoa thân. Có thể gả cho nam nhân tôn quý như thế, đều là giấc mộng của từng vị tiểu thư. Mấy ngày nay đều hết sức chuẩn bị. Trở lại Thính Vũ Các, Đồng Nhiễm hỏi thăm tin tức đến nói cho Bạch Vũ Mộng. Bạch Vũ Mộng cười cười nói, tiểu thư ngươi xấu như vậy. Lại có vị hôn phu, hẳn là không ai tuyển ta đâu. Tiểu thư, làm sao người có thể nói như vậy? Cảnh vương chán ghét người như vậy. Không chừng yến hội lần này lại sẽ vì người tìm một trượng phu khác đi. Bạch Vũ Mộng liếc Đồng Nhiễm một cái. Không nói gì nữa, tiểu nha đầu này muốn nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế đấy đi. Bất quá, lần này đi tham gia yến hội, nàng tin tưởng, sẽ có chuyện phát sinh. Cảnh vương đã không thích nàng, có lẽ, yến hội lần này là cơ hội tốt để từ hôn, nàng có dự cảm, yến hội lần này sẽ không đơn giản như thế, hy vọng phát sinh chút chuyện có lợi với nàng. Cách chương.